Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, nhỏ nhau nhau di tình. Âm âm, đang tại tạp ngư đối A Chi giải thích thời điểm, căn cứ phía trên đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Chuyện gì xảy ra? A Chi kinh ngạc hô to lên tiếng. Đồng thời trong lòng càng bắt đầu sợ hãi, sẽ không phải là liên minh đại quân đánh tới đi, lại hoặc là cái kia để Maxi chết không rõ ràng nguyên nhân. Là, chúng ta đang tại cha, một đám tạp ngư nhào nhào lớn tiếng về lấy, đồng thời ở một bên trên máy vi tính không ngừng điều khiển. Không có mấy giây, tại một cái trên màn ảnh máy vi tính liền hiện lên căn cứ thông đạo một cái hình ảnh theo dõi. Đồng dạng cũng nhìn thấy một thanh niên chính mang theo Legendary Titan ở trong đường hầm chậm rãi đi tới, lần này đều không cần tạp ngư giải thích, A Chi đều hiểu rõ là có người xâm lấn. Phanh, A Chi kinh sợ một quyền nện trên bàn kêu lên, hỗn đản, người ở phía trên đều đang ăn phân sao? Có người tiến đến vì cái gì không có báo cáo? Còn không kéo cảnh, khụ khụ. Hô, hô, chỉ là, vẫn chưa xong, A Chi lần nữa không thở nổi. Cái này, boss, là ngài đem tất cả nhân viên đều điều đi tìm hiểu tin tức cùng dò xét tư liệu. Thủ vệ căn bản không có mấy cái. Tạp ngư ngẩng đầu ngắm nhìn A Chi, trong lòng run sợ nói. Hô, hô, A Chi một tay chỉ ngực. Thở hổn hển một hồi lâu sau mới giận dữ hét. Hỗn đàn, cho ta hiện tại đem cảnh báo kéo vang. Đem tiểu tử kia cho ta làm thịt đi. Là, chúng ta cái này kéo. Thì thào gạch dưới không chờ tạp ngư nói xong. Cũng vì các loại tạp ngư đi kéo cảnh báo. Một trận kỳ quái tiếng cảnh báo liền vang lên. Tạp ngư tại nghe được thanh âm này lúc. Vội vàng tại trên máy vi tính điều khiển hai lần, lại hoảng sợ nhìn về phía A Chi nói, boss, không xong, ân, A Chi trừng to mắt nhìn xem màn ảnh máy vi tính nói, cái này sao có thể, nhanh, không cần quản người thanh niên kia, đều cho ta đi qua, nhanh, từng việc thời gian hơi kéo trước một điểm. Tại một cái chỗ ngã ba, Mia có chút không kiên nhẫn nhăn lại đôi mi thanh tú nói. Lily, người chớ cùng lấy ta. Người không phải nói muốn điều tra sao? Chúng ta vừa vặn tách ra điều tra a. Lily không có đi theo Mia. Lily chẳng qua là cảm thấy bên này có thể điều tra ra manh mối. Lily phiết quá mức, hoàn toàn không có để ý Mia ý nghĩ. Cái kia tốt, người tuyển đi. Bên trái vẫn là bên phải, ta tuyển một bên khác tổng được rồi. Mia tin tức phúng cười một tiếng, đưa tay làm cái mời. Lily khẽ cắn môi, do dự như vậy một hai giây về sau. Phiết quá mức nói, Lily cảm giác phải cần suy nghĩ một cái. Liền đứng ở chỗ này suy nghĩ. Đến tận đây, bất kể thế nào đều có thể nhìn ra. Lily rõ ràng một bộ muốn đi theo Mia. Nhưng lại không muốn thừa nhận. Kỳ thật, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại hai người teleport đến team Aqua trong căn cứ, Mia liền tựa như mục tiêu rất rõ ràng, hướng phía một cái phương vị đi đến. Lily nhìn đến đây thời điểm, cái kia nghi hoặc không cầm được toát ra. Tại liên tưởng đến Mia lập xuống cái này tiền đặt cược bắt đầu. Liền tựa như có một loại còn ngày sau. Lần này lợi cũng không nghi ngờ, Mia tuyệt đối là có cái gì sớm chuẩn bị, hoặc là càng vô lại xoay kế, cho nên, Lily muốn đi theo Mia, mặc kệ đến lúc đó ngăn cản Mia, vẫn là đoạt trước một bước thu phục Groudon, đều có thể, tốt, a, hai nữ đúng là tại tiến đến căn cứ về sau, nghênh ngang đi tới đi lui, bất quá cũng không nhiều lắm vấn đề. Hiện tại team Aqua căn cứ bởi vì người không nhiều, hoặc là sớm bị hai nữ lẩn tránh rơi, hoặc là gặp phải thời điểm vung lượng hoặc là hạ độc chết. Về phần thớt đàn, cái này càng vô dụng, đã sớm tại hai nữ siêu năng lực cảm ứng xuống không chỗ che thân. Mia nhìn xem dạng này rõ ràng muốn chơi xấu Lily, không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hiện tại nếu là không có đầy đủ lý do, rất rõ ràng là dùng không ra Lily. Đến lúc đó một ngày cùng nàng cùng một chỗ tìm tới Groudon. Cái kia nàng khẳng định sẽ ngăn cản mình đi dùng Pogbo thu phục Groudon. Nếu là lẫn nhau ngăn cản còn dễ nói. Sợ là sợ một khi đánh nhau, đánh thức cái kia chết như heo Groudon. Không đúng, dù cho cùng nhau tìm tới Groudon, lấy Lily đều sớm có cẩn thận, là sẽ không ném ra Pogbo. Đến lúc đó chỉ cần Mia nàng lặng lẽ dùng Pogbo đem Groudon đặt vào là được. Trận này thắng bại đã quyết định. Nghĩ như vậy Mia, trên mặt lần nữa đã phủ lên cái kia ngoạn vị tiếu dung. Chỉ là, đột nhiên Mia nhíu mày nhìn về phía một bên. Khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Tùy ý phất phất tay nói. Tùy ngươi, muốn theo liền theo a. Dứt lời, Mia cũng không quay đầu lại cấp tốc hướng một bên thông đạo đi đến. Lily khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Thật nhanh đi theo Mia. Không bao lâu, hai nữ liền tới đến một cái máy móc trước cổng chính. Ở bên ngoài còn có thể nghe được một tên nam tử tiếng giống to. Không thể không nói, cái này tim Aqua căn cứ chất liệu còn thật sự bình thường. Thanh âm đều không thể ngăn cách. Mia tới nơi này làm gì? Lily một mặt hồ nghi nhìn xem Mia. Chính ngươi dùng sai bâu cảm thụ một chút. Mia đối máy móc đại môn nỗ bĩu môi nói. Thấy thế, Lily cũng không có nói thêm cái gì. Hai mắt nhắm lại, thả ra confusion cảm thụ được trong môn hết thảy. Rất nhiều người, giống như đều đang tra tư liệu. Ngô, Boss, nam nhân kia là Archie. Lily đã có hưng phấn, lại có người nghi ngờ lầm bầm. Đại khái là đi, hiện tại chỉ cần đem hắn cầm xuống. Không liền có thể lấy hỏi ra tất cả cùng Groudon có liên quan tin tức sao? Mia đi lòng vòng ngón tay cười. Nếu như đã quyết định thắng bại mấu chốt, như vậy Mia cũng không sợ hãi Lily tìm tới Groudon. Chỉ cần để Lily trì hoãn ở như vậy không đến một giây, liền có thể dùng Pogbo thu phục Groudon. Cái kia từ Lily động thủ. Lily gần nữa hồ nghi nhìn về phía Mia. Tùy ngươi, ngươi không động thủ liền để ta tới. Mia một mặt không quan trọng về lấy. Vẫn là Lily đến động thủ. Lily cong lên miệng nhỏ. Tốt a, không thể không nói, Lily cùng với Mia thời điểm, quyền chủ đạo luôn luôn bị Mia cướp đi. Về phần Archie ngay cả dẫn bọn hắn team Aqua, hoàn toàn không có bị hai nữ để vào mắt. Ở trong mắt các nàng chỉ có Groudon mới có thể bị nhìn thẳng vào. Ầm ầm, nhưng mà không chờ Lily trong tay năng lượng đánh ra, căn cứ phía trên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Lần này, để Lily cùng Mia cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại, liên quan dùng siêu năng lực cảm ứng đi qua. Nhưng là, không bao lâu, hai nữ sắc mặt một cái so một cái quái gì. Không hề nghi ngờ, các nàng đều thấy được Ikkyo cùng ba thần. Liền trầm mặc như vậy một hồi lâu về sau, Lily chỉ mở một cái. Hung hăng trừng mắt về phía Mia nói, lần này làm sao bây giờ? Ikkyo thế mà nhanh như vậy liền đến, đều là Mia không tốt, nhất định phải tại Lily Cop City chơi. Nếu như Lily sớm một chút bắt được Groudon, Ikkyo cũng, nhưng mà không chờ Lily nói xong, Mia cũng là có chút không phục trả lời. A, ngươi không phải cũng chơi rất vui vẻ sao? Còn học Serena đi tham gia Pokemon Contest. Lily không có gạo á vui vẻ. Mia thế nhưng là đem bách hóa đại lâu quần áo đều kém chút mua không. Cái này tính là gì? Người không phải cũng đem nơi đó trái cây mua cái không sai biệt lắm. Lily chỉ là muốn nghiên cứu chế tạo một chút kiểu mới Pokemon đồ ăn. Mia thế nhưng là đem mỹ thuật quán đều kém chút đập. Đây còn không phải là ngươi. nhất định phải học cái kia. Ikkyo nói những vật kia không có có phẩm vì các ngươi sao có thể hiểu. Nhất định phải cùng ta xảo lai xảo khứ. Đều là mía. Hai nữ cứ như vậy không ngừng xảo lai xảo khứ. Thẳng đến ầm ĩ một hồi lâu về sau. Hai nữ đồng thời quay đầu nhìn về phía máy móc đại môn. Thông qua Confusion cũng cảm nhận được trong môn phát sinh hết thảy. Cái này, giống như xảy ra ngoài ý muốn. Lily có chút kinh ngạc nhìn xem đại môn. Khục, có thể là tình huống xấu nhất, nhưng cũng không nhất định. Mia đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại. Lúc này nữ có thể không tâm cãi nhau. Dù sao sự tình liên quan đến có chút lớn. Mia vội vàng nắm lấy Lily tay nhỏ nói ra. Bọn hắn muốn đi ra. Chúng ta trước tránh một cái. Đi theo đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như hết thảy thuận lợi còn dễ nói. Không thuận lợi, chuẩn bị mang theo Ikkyo chạy trốn a. Lily biết, nhưng lần này mặc kệ thắng thua, Lily cũng sẽ không lại đem Mia gọi tỷ tỷ. Tùy ngươi, dù sao ngươi có thể bại bởi ta một lần, liền có thể bại bởi ta lần thứ hai. Thoảng qua lược, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.